Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 352. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy là tới gần mùa xuân, nhưng nhiệt độ không khí vẫn là không có như vậy ấm áp. Rét tháng 3 cũng là có vài phần đạo lý. Hạ Noãn Noãn hôm nay ở màu xanh băng váy áo ngoại còn bộ một tầng áo ngoài. Cổ áo có tiết hồ mao. Màu tím áo ngoài thượng thêu bông tuyết, nhìn qua thập phần thanh lệ, thiếu một chút giang hồ nhi nữ hơi thở, nhiều một chút thanh quý thư hương khí, tím nhạt xứng với màu xanh băng. Hơn nữa, đồ trang sức chỉ có trân châu, thực sự có một chút băng mỹ nhân bộ dáng. Dận chân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Noãn Noãn thẳng xem. Cực nóng ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn trên mặt có chút phiếm hồng. Kia thẳng lăng lăng ánh mắt, giống như muốn đem nàng ăn vào đi giống nhau. Đừng như vậy nhìn nàng a, dọa người. Dận chân, hoàn hồn lạp, nghe được nữ tử kiều tiếu động lòng người thanh âm. Xem mê mẩn dận chân mới hồi phục tinh thần lại. Tức khắc lỗ tai có chút đỏ lên. Trong lòng nảy lên một cổ nhiệt khí. Nhìn đến mê mẩn gì đó, thật sự có chút cảm thấy thẹn. Lại không phải cái gì chưa hiểu việc đời tuổi trẻ tiểu tử. Hắn đều đã mau 30. Trong phủ thê thiếp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Cứ nhiên sẽ xem một cái cô nương nhìn đến sửng sốt. Đây là thích cùng không thích khác biệt sao? Lần này dẫn chân ra cửa liền mang theo một cái sa phu cùng hai cái hộ về. Thôn trang thượng có làm việc hầu hạ nha hoàn. Hắn bình rằng sinh hoạt không phải đặc biệt xa xỉ. Dùng hai cái nha hoàn là đủ rồi. Noãn Noãn bên kia 4 cái. Thôn trang thượng vừa vặn 6 cái hầu hạ người tiểu nha hoàn. Không cần nhiều mang. Hai người ngồi ở trên xe ngựa mặt. Nhỏ hẹp không gian làm dận chân có thể rất rõ ràng ngửi được nữ tử trên người kia cổ u hương. Một chút từ xoang mũi dũng mãnh vào trong lòng. Làm hắn trong lòng ngứa, hận không thể hiện tại liền đem nữ tử ôm vào chính mình trong lòng ngực. Noãn Noãn khi nào mới có thể trở thành hắn nữ nhân đâu? Nghĩ như vậy, dận chân trong lòng một mảnh lửa nóng. Đến trễ tình đậu sơ khai làm hắn không thể bình tĩnh tự giữ. Có lẽ dận chân chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ gặp được một cái thích nữ tử. Noãn Noãn, chúng ta mau tới rồi. Ngồi ở trong xe ngựa ước chừng hơn 1 canh giờ. Rốt cuộc tới rồi kinh giao. Bích không thượng hiện đại giao thông như vậy phương tiện. Nhưng bởi vì dận chân dùng đều là tốt nhất ngựa. Cũng Bích dự tính thời gian hơi sớm. Dận chân đầu tiên nhảy xuống xe ngựa. Đem bên cạnh hộ vệ huy khai. Chuẩn bị tự mình nghênh đón trên xe ngựa nữ tử. Đó là hắn thích cô nương. Hắn muốn thân thủ chiếu cố nàng. Hạ Noãn Noãn vén lên xe ngựa mành, nhướng mày nhìn chính mình trước mắt một đôi tay. Dận chân tay rất đẹp, thon dài trắng nõn, có chút cái kén nhưng chút nào không ảnh hưởng này một đôi tay đẹp trình độ. Hạ Noãn Noãn lần đầu tiên biết chính mình còn có chút tay khống. Nàng đem chính mình tay bỏ vào dận chân trong tay. Hai người tương nắm, dận chân cẩn thận đỡ nàng. Mà Hạ Noãn Noãn người mang võ công, đâu giống mặt khác tiểu thư khuê các giống nhau. Một nhảy liền xuống dưới. Ân, hảo đi, ảo tưởng Hạ Noãn Noãn có thể lập tức nhào vào chính mình trong lòng ngực dận chân có chút thất vọng. Hắn lôi kéo Hạ Noãn Noãn tay, có chút không nghĩ buông ra. Trong lòng bàn tay mềm mại, đó là nữ tử mềm mại tay nhỏ. Thật là thoải mái, dận chân. Đây là lại đang ngẩn người sao? Vì cái gì muốn vẫn luôn nắm tay nàng không bỏ? Rõ ràng nàng đều từ trên xe ngựa mặt xuống dưới. Dận chân báo cho chính mình. Nhất định phải nhịn xuống. Không thể làm Hạ Noãn Noãn hiện tại liền lùi bước. Về sau nàng tiếp nhận rồi hắn. Có bao nhiêu thân mật cơ hội? Ngẫm lại đi. Hiện tại không thể như vậy mạo muội. Vì thế hắn chỉ có thể lưu luyến không rời buông trong lòng bàn tay mềm mại tay nhỏ. Trong lòng đáng tiếc cực kỳ. Hận không thể lại dắt tới mới hảo. Thấy dận chân buông ra chính mình tay. Hạ Noãn Noãn cũng không nghĩ nhiều. Tầm mắt bị trước mắt cái này trang viên hấp dẫn. Trang viên ngoại loại rất nhiều hoa. Bởi vì hiện tại chỉ là đầu mùa xuân. Hoa mai còn không có héo tàn. Nghênh xuân hoa cũng đã nở rộ. Còn có chút bạch ngọc lan cùng cây thụy hương. Hồng hoàng bạch, hỗn loạn ở bên nhau. Tranh phương khoe sắc, tuy rằng chỉ là thường thấy đóa hoa. Nhưng bên ngoài gieo trồng nhiều như vậy. Cũng có loại thân ở hoa viên cảm giác. Cảnh sắc thập phần mỹ lệ. Làm Hạ Noãn Noãn tâm tình đều hảo không ít. Nơi này thật đẹp. Tứ ca, cảm ơn ngươi dẫn ta lại đây. Tâm tình hảo, liền trong miệng xưng hô đều thay đổi một chút. Dận chân nghe chính mình thích cô nương kêu chính mình tứ ca. Tức khắc trong lòng mềm nhũn. Nam nhân sao, luôn là dễ dàng như vậy bị chính mình thích nữ nhân trêu chọc. Dận chân lỗ tai đỏ lên. Đương Hạ Noãn Noãn dùng kiều tiếu động lòng người thanh âm kêu chính mình tứ ca. Hắn bụng nhỏ một trận tê dại. Phía dưới đều có chút hơi hơi ngẩng đầu. Muốn nàng, thật sự hảo muốn nàng. Ân, nếu ngươi thích, có thể thường xuyên lại đây chơi. Dận chân dùng trầm thấp thanh âm trả lời. Hắn có thể đem thôn trang đưa cho Hạ Noãn Noãn. Nhưng hắn biết nàng khẳng định sẽ không tiếp thu. Hai người quan hệ còn không có như vậy thân mật. Muốn tới khi nào Hạ Noãn Noãn mới có thể cùng hắn dần dần thân thiết lên. Tiếp thu hắn hết thảy đâu. Ở trên xe ngựa chỉ dùng một ít điểm tâm. Noãn Noãn ngươi hiện tại hẳn là đói bụng đi. Đón nam nhân quan tâm ánh mắt. Hạ Noãn Noãn cười gật gật đầu. Nói chưa dứt lời. Như vậy vừa nói. Bụng giống như thật sự có chút đói bụng đâu. Không biết tư ca nơi này có cái gì ăn ngon. Ta mang ngươi đi phòng bếp bên kia nhìn xem. Bởi vì muốn tới bên này. Hắn phân phó phía dưới người nhiều chuẩn bị một ít đồ vật. Nhưng đều hưu chuẩn bị cái gì hắn không rõ ràng lắm. Hai người vai sóng vai đi đến phòng bếp. Bên trong bởi vì chủ nhân đã đến đã bắt đầu bận việc lên. Dận chân đưa tới một cái đầu bếp nữ. Hỏi, nơi này có cái gì nguyên liệu nấu ăn? Đầu bếp nữ thấy Tư A Ca hỏi chuyện. Tức khắc thật cẩn thận trả lời. Đều là thôn trang thượng sản xuất thu hoạch. Có cát vịt cá nhu. Còn có một ít thủy sản. Phía dưới xứng đồ ăn chuẩn bị 12 đạo đồ ăn. Chủ tử ngài xem. Dận chân nhìn về phía Hạ Noãn Noãn. Đều là thôn trang thượng một ít thu hoạch. Nói vậy rất là mới mẻ. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Nếu đi tới vùng ngoại ô. Không bằng chúng ta liền đem cơm trưa bãi ở bên ngoài trong hoa viên ăn như thế nào? Như vậy có chút dã thú. Bản thôn trang thượng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Hương vị khẳng định càng tốt. Thôn trang bên trong cũng có cái hoa viên nhỏ. Cảnh sắc đương nhiên bích không được ngự hoa viên như vậy tĩnh mỹ. Nhưng theo gió nhẹ phất quá. Hoa rơi bay xuống. Ngồi ở trong đình Hạ Noãn Noãn nhìn hồ nước. Hít sâu một hơi. Tứ ca sẽ thường xuyên tới nơi này sao? Tâm tình không tốt thời điểm cũng hoặc là muốn thả lỏng thời điểm. Kinh giao xác thật là cái không tồi địa phương đâu. Liền ta đều tưởng ở chỗ này mua cái thôn trang. Nghe xong Dận chân vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Nếu Noãn Noãn như vậy thích nơi này. Ta liền đem cái này thôn trang tặng cho ngươi đi. Đối mặt chính mình thích cô nương. Dận chân chính là tưởng đem hết thảy tốt đều cho nàng. Chính mình có hoặc là không có. Chỉ cần Hạ Noãn Noãn muốn. Hắn đều tưởng đưa cho nàng. Cách chương.